Cẩm Khê Di Hận, chương 21, một là báo phục, hai là báo phương. Góc truyện audio.com, Quang Vũ từ võng bước xuống mặt y tái mét, hai thái giám đỡ y đi vào, mọi người quỳ mọp xuống đất, y gượng cười, giơ tay vẫy, ra hiệu miễn lễ. Y ngồi xuống, Hàn Thái, hậu rất quan tâm đến bệnh tình Quang, Vũ, bà sờ, chán y rồi hỏi, bệnh tình Hoàng, Nhi như thế nào, Quang, Vũ đáp, xin mẫu, hậu đừng lo ngại, Hoàng Nhi không sao đâu. Chu Tường, Quy nhìn Quang, Vũ lòng nàng lo sợ vô cùng. Nàng hít một hơi, chân khí, vận lĩnh, nam chỉ điểm vào huyệt đại, trùy bách, hội của y véo, véo hai tiếng, mặt y đỏ bừng lên, y đã tỉnh táo hơn, y nắm tay, Tường, Quy, đa tạ ái khanh. Chu Tường, Quy đưa mắt nhìn Trần Năng, nàng biết Trần Năng căm hận, Quang, Vũ ác độc, bao lần lĩnh, nam cứu y, làm lợi cho y, mà y không bỏ ý, định tiêu diệt người Việt. Bây giờ nàng muốn cầu cứu vị sư. Túc này, mà, không dám nói, nhưng nếu Trần Năng không cứu át Quang, Vũ chết, đến nước đường cùng, nàng tới trước Trần Năng, quỳ mọp xuống thềm, dập đầu binh, binh mấy cái, nước mắt đầm đìa. Sư thúc, đệ tử kính mong sư, thúc từ tâm, cứu Hoàng, Hưởng, Hàn Thái, hậu cũng tiếp, Năng Nhi, nếu con không vì ta, cũng nên vì lĩnh, Nam Công, lĩnh, Nam Vương Phi, ra tay tiên cứu Hoàng, Thượng một phen, Trần Năng mỉm cười, bà vung tay, một kình phong nhẹ nhàng đỡ Chu Tường. Quy dạy, quý, phi không nên đa lễ, y đạo lĩnh, nam dạy rằng phải cứu chữa cho cả kẻ cướp, huống hồ Hoàng, thượng chưa phải kẻ cướp, bà tiến đến bắt mạch Quang, Vũ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, mạch bể, hạ hoạt mà khẩn, hoạt chủ thấp, khẩn chủ cấp chứng, bể hạ đã, chúng phải chất độc làm cho tỳ vị bị lạnh, dương khí kiệt. Nếu để trễ e đại tiện ra hết nước, tinh khí khô tuyệt, bản mệnh khó toàn. Bây giờ, tôi hãy tạm dùng lĩnh. Nam chỉ cầm lại, không cho đại tiện nữa, rồi tìm. Xem bể, hạ chúng độc do chất gì, sẽ giải sau. Bà vận khí hướng ngón tay vào giữa ngực Quang, Vũ, điểm vào huyệt, Trung, Uyển, Thiên, Xu, Đại, Hoành, mỗi lần điểm chân khí phát ra kêu véo, véo. Một lát Quang, Vũ tỉnh táo hẳn, y đứng dậy nói, đa tạ y tiên, chấm hết đau bụng rồi. Chu Tái, kênh nhớ đến kế hoạch bàn với Chu Kim, Hữu, bà nói, mụ nhà quê lĩnh, Nam muốn góp vài câu. Chẳng hay bể, hạ có cho phép không? Quang, Vũ gật đầu, xin lão bà cứ nói. Chu Tái, kênh chỉ quách, hậu là mẫu nghi thiên hạ. Người theo hầu bể, hạ hơn 17 năm. Người dâng cho bể, hạ một thái, từ cùng mấy con, trước là nghĩa vua tôi. Sau là tình vợ chồng. Có đâu quách, hậu hại bể, hạ, những việc xảy ra ắt. Có kẻ ghét quách, hậu, hại bà. Tại sao người ta ghét quách, hậu, chỉ vì, quách, hậu được bể, hạ sủng ái mà ra. Xét cho cùng, người chủ mưu không? Muốn hại tính mệnh bể, hạ, mà chỉ muốn làm cho bể, hạ nổi giận mà thôi. Khi bể, hạ nổi giận sừ rào quách, hậu ai sẽ được thay thế? Cứ suy ra, chính người đó chủ mưu vậy. Quang, Vũ biết Chu Tái, kênh là bà cô của Chu Tường. Quy, y không bao giờ, ngờ bà lại đứng ra bênh cho quách, hậu là kẻ thù của Tây. Cung, trong lòng y bừng lên một tia sáng, Chu Tái, kênh xuất thân nghĩa hiệp, vì vậy bà, lấy công đạo mà nói. Y có ngờ đâu, bà nói vậy để Quang, Vũ tin tưởng, Tường, Quy, hơn nữa gây ra không khí nghi kỵ trong hoàng cung, làm y mất. Linh mẫn đi, Chu Tường, Quy tâu, thần thiếp thấy việc này dường như có ai hại hoàng hậu với thái. Tử Cương, thần dám xin bể, hạ điều tra manh mối. Hàn Thái, hậu cũng nói, Hoàng Nhi, ta ra lệnh hủy bỏ chiếu chỉ sử rào quách hoàng. Hậu tha, tất cả cung nữ, ngự chủ thái giám, góc truyện audio.com, truyền giao chúng về Tây. Cung, quý, phi điều tra hư thực, Quang, Vũ khấu đầu, con xin kính cẩn tuân chỉ mẫu, hậu, bây giờ con xin sang Tây, cung dưỡng bệnh, vì ở đó Tây, cung quý, phi có đủ khả năng phòng người ám toán thần nhi, Chu Tường, Quy Trần Năng cùng Quang, Vũ trở về Tây, cung bằng xe, tới, Tây, cung, Chu Tường, Quy để Quang, Vũ nằm nghỉ, nàng cùng Chu Tái, kênh, Đinh Xuân, Hoa điều tra thủ phạm, Chu Tường, Quy thẩm cung từng thái giám, ngự chủ cung nữ. Chúng đều khóc lóc chối không biết gì hơn. Riêng Trần Năng, bà chỉ nhìn số tang vật. 4 con rán, 3 con cóc, 1 con chuột. Bà đã tìm ra thủ phạm. Xong bà, nín thinh không nói ra. Bà vẫy Đinh Xuân, Hoa xuống vườn ngự uyển ngắm. Cảnh, Đinh Xuân, Hoa biết ý theo sau. Nhìn trước nhìn sau không có ai. Trần Năng hỏi, Thái sư mẫu, chắc người biết thủ phạm rồi chứ. Đinh Xuân, Hoa gật đầu, nói nhỏ vào tai Trần Năng, cu bò. Nhưng ai đứng sau lưng nó mới được chứ. Nó mới đến đây, không quen biết quách, hậu, tại sao nó hại bà ta? Chấm, Trần Năng lắc đầu, khó hiểu, đệ tử Tây, Vu Thường hành sự khác thường. Không ai biết đâu, mà lường, chỉ nghe Quách Hậu thuật, đệ tử đã biết công trình tuyệt hảo của đệ tử Tây, Vu, khi xem các tang vật 4 con rán, 3 con cóc, 2 con chuột, không phải người ta bắt mà có vết mỏ chim mổ chết. Rõ ràng, thần, ưng bắt, ở đây chỉ có sư, thúc cu bò sai được thần, ưng làm việc đó, đệ tử thuộc vai dưới, không dám cật vấn sư, thúc, vậy thái sư, mẫu cật vấn xem người trả lời ra sao. Đinh Xuân, Hoa gật đầu, chiều hôm đó đến giờ luyện võ, bà dạy cu bò vận, khí áp dụng vào khinh công, hai người chạy đến phía lầu Thúy, Hoa, nhìn, trước nhìn sau không có ai, bà bảo cu bò ngồi xuống ôn tồn hỏi. Đệ tử cửu, chân, khi được người trên hỏi, phải nói thực, sư bá hỏi câu, nào cháu phải trả lời cho đúng, nếu sai lời, sư bá đánh què chân, đuổi, ra khỏi sư môn, bà nhìn thẳng vào mặt cu bò, tại sao cháu lại bỏ rán, bỏ cóc, bỏ chuột vào thức ăn, hại Quách Hậu, cu bò ôm bụng cười, cười lăn, cười lộn, một lúc sau nó mới nói, tại sao sư bá biết là cháu. Đinh Xuân, Hoa nghiêm nét mặt lại, có gì khó đâu, cứ nhìn mấy con rán, mấy con cóc và mấy con chuột thì. Biết, nếu do người thường bắt làm gì có vết nhọn của mỏ chim đâm vào. Rõ ràng những con vật đó thần, ưng bắt, trong thành lạc, dương này không, có người thứ nhì sai nổi thần ưng, ngoài cháu ra. Ai bảo cháu làm như, vậy, cháu có biết rằng nếu việc này bại lộ, trên từ chu sư bá ta. Tường, Quy, Trần Năng và cháu đều mất đầu không, cu bò sống ở rừng núi, tự do tự tại đã quen. Trong tâm nó chỉ có hồ đề, đáng cho nó kính nể. Sau này gặp Trương Trác, Trương Nhị nó vừa kính vừa nể, đối với nó Quang, Vũ, Triều Hán, chỉ là bọn độc ác dùng sức mạnh ức chế dân chúng, bây giờ nghe Đinh Xuân, Hoa hỏi, nó mới biết sợ, nó đáp, gọn lòn, sư tỷ Vương Sa, Giang xúi cháu, Đinh Xuân, Hoa thất kinh hồn vía hỏi, Vương Sa, Giang cùng với Xún Dỗ thống lĩnh quân đoàn một Tây, Vu Yểm, trợ đạo binh Nhật, Nam của Quế, Hoa Quỳnh, Hoa chỉ huy, đóng ở Nam. Hải, Sa, Giang đâu có mặt ở đây, được cháu thuật hết từ đầu đến cuối mọi chuyện cho sư bá nghe, cu bò thuật, cách đây hơn tuần cháu khám phá ra trên bầu trời lạc. Dương, ngoài ba, cặp thần, ưng của cháu, còn có hai cặp nữa, cháu phất cờ gọi cặp thần, ưng đó đến, nhìn chữ ở chân cháu biết thần, ưng Nhật, Nam, cháu viết bức thư, bỏ vào ống đựng thư dưới chân thần. Ưng gửi ra hỏi xem ai tới lạc, Dương, gocchuyenaudio.com, lát sau có thư đến. Thì ra người mới tới chính là sư huynh Xún Dỗ. Xún Dỗ bắt cháu giấu không cho sư bá với bà tái. Kênh biết, đêm hai người đột nhập vào hoàng thành gặp cháu. Hai bên trao đổi tin tức, sư huynh Xún Dỗ là bề trên, nói gì cháu chỉ biết tuân theo. Xún Dỗ cho biết anh với. Sa, Giang đột nhập lạc, Dương mục đích làm Quang, Vũ tức điên người lên, cho nội cung nhà Hán rối loạn. Có như vậy Quang, Vũ mới không giúp đỡ Ngô Hán đánh chiếm Ích Châu, lực lượng Ích Châu hiện do Vương Nguyên với hai con là Vương Lộc, Vương Thọ cầm cự đang gặp nguy khốn trong sớm tối. Suy nghĩ một lúc nó tiếp, sư tỷ Vương Sa, Giang xúi cháu giết Quang Vũ cho bỏ ghét, vì Quang Vũ là chúa trung nguyên chính, y ra lệnh đem quân đánh lĩnh Nam, phải bỏ thuốc độc giết Quách cho rồi. Anh Xún Dỗ đưa cháu mấy viên thuốc chữa táo bón cho voi, nếu cháu bỏ vào thức ăn Quang Vũ ắt tiêu chảy mà chết. Đinh Xuân, Hoa ngắt lời, thế nhưng tại sao cháu không bỏ thuốc giết Quang, Vũ, mà chỉ bỏ một ít vào, làm cho y buồn nôn tiêu chảy nhẹ thôi. Cu bò đáp ngay, hằng ngày chơi với hoàng tử Trang Công, chúa Đoan, Nhu, chúng nó đối, với cháu rất tốt, nhất là bà Âm Quý, Phi, sư thì Chu Tường, Quy, nếu cháu, giết Quang, Vũ tất những người ấy họ đau đớn lắm, cháu nghĩ rằng võ đạo, nhà mình dạy chơi với bạn, tránh mọi thương tâm cho bạn, mới phải người. Nghĩa, ở cùng người, chẳng nên làm cho thân thuộc người đau khổ mới. Phải người hiệp, vì vậy cháu không giết Quang, Vũ khiến sư thì Tương, Quy, Âm Quý, Phi, Hoàng tử Trang Công, chúa Đoan, Nhu phải thương tâm, cháu mất mẹ từ nhỏ, biết mối buồn không mẹ như thế nào. Cháu đâu muốn bạn cháu, mất cha, Đinh Xuân, Hoa hỏi, cháu với Đoan, Nhu đã yêu thương nhau rồi à, cu bò không hiểu ý sư bá. Nó ngớ ngẩn đáp, không, không, cháu không biết nữa. Cháu với nó chơi cùng nhau, luyện võ với nhau, khi xa nó cháu nhớ, không chịu được, nó bảo, nó cũng nhớ, cháu như vậy, Đinh Xuân, Hoa đã tìm ra được đầu mối, thì ra cu bò với công. Chúa Đoan, Nhu yêu thương nhau, bà hỏi tiếp, còn việc bỏ rán, cóc chuột vào đồ ăn Quang. Vũ do ý cháu hay do xa, Giang sai bảo, cu bò đáp, hôm trước cháu với hoàng tử Trang Công, Chúa Đoan, Nhu đang dạo chơi, bỗng gặp xe Quách Hậu, con mụ này phách lối lắm. Chúng cháu đã xuống, ngựa đứng ven đường, mà mụ còn mắng tại sao bọn cháu không quỳ. Thái tử, Cương cầm roi đánh cháu với Đoan, Nhu, trở về Đoan, Nhu khóc lóc thảm, thiết, nó cho biết nếu mai này Quang, Vũ Băng Hà, Tất Thái, Từ Cương lên, làm vua, Quách Hoàng, Hậu sẽ giết nó, bắt Nam, Cung Quý, Phi cắt chân tay, khoét mắt bỏ vào chuồng lợn như xưa kia Lã Hậu đã làm thích. Cơ, nó liếc nhìn Đinh Xuân, Hoa thấy mặt bà dịu xuống, nó kể tiếp, Nam, Cung Quý, Phi, Hoàng Tử Trang, cùng Đoan, Nhu hỏi rằng cháu có thể, ra tay giết Quách Hoàng, Hậu không, cháu bảo để cháu nghĩ xem đã, cháu ra ngoài thành vấn kế sư tỷ xa, Giang cùng xuống dỗ, hai người xúi cháu bỏ, dán cóc chuột vào đồ ăn, nhất định Quang, Vũ sẽ giận lắm, chốt phế, Quách Hoàng, Hậu với Thái, Từ Cương, vì vậy cháu mới làm. Đinh Xuân, Hoa tìm được đầu mối, bà hỏi, làm thế nào cháu bỏ rán cóc chuột vào đồ ăn được? Cu bò cười, có gì khó đâu, cháu lẻn vào cung tuyên, Hòa, dùng chăn quấn lên xà nhà, rồi nằm ở đó. Bọn cung nữ thường núp ở sau rèm, nhìn trộm Quang. Vũ với, Hoàng hậu ăn, khi thấy Hoàng hậu ra hiệu chúng mới vào bưng thức ăn ra. Trong thời gian đó, cháu từ xà nhà tay nắm con chăn như dây, đu mình. Góc chuyện audio.com xuống, bỏ rán, cóc vào đáy bát đựng thức ăn. Cháu nghĩ làm như vậy ắt, Quang, Vũ giận uất người lên mà chết được. Đinh Xuân, Hoa nắm được hết chi tiết trong vụ này, cu bò bị xuống dỗ. Sa, Giang kiềm chế, xúi nó giết Quang. Vũ, nó vì tình Đoan, Nhu công, Chúa, nên chỉ bỏ ít thuốc cho y đau bụng mà thôi. Nó bỏ rán, cóc chuột vào. Thức ăn, mục đích hại Quách Hoàng. Hậu, do Đoan, Nhu xui, như vậy đầu dây, mối nhợ việc hại Quách. Hậu chính là Nam, Cung Quý, Phi Âm Lệ, Hoa, bà bảo cu bò, cháu dẫn ta đến chỗ chú mụ của Sa. Giang, xuống dỗ, cu bò ngỡ ngàng, cháu không biết anh chị ấy ở đâu. Thường, anh chị ấy vào cung gặp, cháu, muốn tìm anh chị ấy, phải nhờ thần, ưng dẫn đường, làm như vậy sợ, bị lộ tông tích nguy hiểm. Vừa lúc đó có tiếng gọi, Lương Tùng, ngươi đi đâu, để ta tìm ngươi mãi không thấy. Ngươi lại đây ta nói cho nghe chuyện này vui lắm. Công chúa Đoan, Nhu từ phía bờ hồ chạy lại. Nàng thấy Đinh Xuân, Hoa, vội vàng thi lễ. Đệ tử tham kiến Thái sư. Bá, Đinh Xuân, Hoa vẫy tay gọi, cháu lại đây, có chuyện gì vui, nói cho ta nghe được không? Công chúa Đoan, Nhu lễ phép đáp, thưa Thái sư bá, có chiếu chỉ ban ra, phong mẫu thân cháu làm chánh. Cung Hoàng, Hậu, phế Quách, Hậu xuống làm quý, phi, vì mẹ bị tội, con cũng, bị tội theo, Thái, Từ Cương bị giáng xuống làm trung. Sơn Vương, nội ngày, mai phải lên đường đi trấn nhậm. Anh cháu được lên ngôi Thái, Tử, Đinh Xuân, Hoa bỏ mặc hai đứa trẻ nô đùa với nhau, bà trở về Tây, cung, tường thuật mọi chuyện cho Chu Tái, kênh với Trần Năng nghe, Trần Năng, nói, Thái sư mẫu đừng trách xa, Giang với xuống dỗ, chẳng qua họ vì thu nhà mà phải ra tay, có điều chúng ta cần giấu Hàn Thái, Hậu với Chu Tường, Quy, bằng không tính mệnh xa, Giang, xuống dỗ khó toàn, đối với Hàn Thái, Hậu, Chu Tường, Quy hay với Thái Thượng Hoàng Trần Tử. Sơn Thục vẫn là giặc, chỉ lĩnh, Nam mới xứng đáng, Hàn Thái, Hậu, hay Chu Tường, Quy biết chuyện, này, ắt hai người điểm thị vệ bắt xuống dỗ, xa. Giang giết liền, Trần Năng đã biết rõ Quang, Vũ không bị đánh thuốc độc chẳng qua vì uống phải thuốc sổ quá nặng nên sinh bệnh. Bà dùng lĩnh, Nam chỉ, điều trị, cho Quang, Vũ trong 7 ngày, bình phục như thường. Quang, Vũ phán, đa tạ y tiên cứu mạng chẫm, có một điều chẫm phải nói thực trước, y tiên vì y, đạo lĩnh. Nam cứu chẫm luôn nhớ ơn, còn thế giữa, lĩnh, Nam với Trung, Nguyên, chẫm không thay đổi được. Trần Năng hỏi, thần nghĩ, bể, hạ là Trung, Nguyên là bể, hạ cái thế giữa. Trung, Nguyên với lĩnh, Nam đều nằm trong tay bể, hạ, không lẽ sư phụ thần, chính hạ thần, cứu chữa cho bể, hạ không đủ minh chứng rằng lĩnh, Nam, không thù hận Trung, Nguyên ư, Chu Tường, Quy sen vào, Hán, Trung Vương Đào Kỳ chịu chết cứu bể. Hạ, Thái sư, thúc cứu bể, hạ, một lần, Chu Thái sư, mẫu đánh đuổi thích khách, Lương Tùng cứu Thái, Tử, công, chúa, đoạt ngọc, tỷ từ tay kẻ gian, và bây giờ Trần sư, thúc cứu, bể, hạ lần nữa, không lẽ bể, hạ chẳng thay đổi ý định hay sao? Sử Trung, quốc chép Quang, Vũ là người có hùng tài, đại lực trí lớn. Nuốt sao nghiêu sao đầu, Quang, Vũ sẵn sàng hy sinh tất cả từ tình máu mủ. Của mẹ, của các anh, của vợ, của con chỉ để bảo vệ đất Trung. Nguyên, làm chúa thiên hạ, không một hành động, một ý nghĩ nào của Quang, Vũ mà rời, xã, tác, y xứng đáng đại anh hùng Trung. Nguyên, nghe tường, quy tâu y, nói ta sủng ái quý. Phi, nhờ quý, phi ta được cứu thoát bao phen. Các vị, hào kiệt lĩnh, nam cứu ta là cứu Lưu Tú. Góc truyện audio.com. Sau này Lưu Tú có chết đi, người kế nghiệp Lưu Tú vẫn phải giữ Kỷ Cương xã. Tác, mà dù nhà Đại, Hán có mất đi triều đại khác lên thay, các nước trong thiên hạ vẫn phải phục. Tùng, y nói với Chu Tái. Kênh, ta biết lão bà võ công bậc nhất thiên hạ. Ta đã nói thực hết cả. Nếu, lão bà không đồng ý cứ phóng trường giết ta đi. Ta chết, mà thành đại. Anh hùng Trung, Nguyên, người thay thế ta cũng sẽ bắt lĩnh. Nam thần phục như thường. Lĩnh, Nam không thần phục Trung. Nguyên đem quân chinh phạt. Y nói với Đinh Xuân. Hoa, Đào Vương Phi là người trông rộng, nhìn xa. Nếu Vương Phi ở vào địa vị ta, chắc Vương Phi cũng làm như ta. Vương, Phi thử nghĩ xem, đất không, hai mặt trời, nước chẳng hai vua, tổ tiên ta gây dựng lên nhà Đại. Hán đã mấy trăm năm, nay nhờ anh hùng thiên hạ mà trung hưng nghiệp lớn. Ta, nhờ nghĩa đệ Nghiêm Sơn đem đại quân diệt Thục, giữa lúc Thục sắp mất, anh hùng lĩnh, Nam giúp Thục làm mất một nửa giang sơn của ta, lĩnh. Nam, Kinh, Châu, Hán, Trung, Ích, Châu, Trường, An, trận Trường, An chấm mất 30 vạn hùng binh, mấy ngàn dũng tướng. Ta suýt bị Nguyễn Phương, Dung, giết chết, Thục trở thành hùng mạnh hướng về Trung. Nguyên tranh hùng, với ta, y thở dài, lĩnh, Nam với Thục còn liên kết chia ba thiên hạ, ta phải diệt Thục, diệt lĩnh, Nam mới tự tồn, ta không đánh Thục, Thục cũng đánh ta, Quang, Vũ sai lấy một lá cờ đỏ của triều Hán, y cầm bút viết lên hàng chữ lớn, kiến, Vũ hoàng đế nhà Đại, Hán, sắc phong hùng phu nhân làm y tiên, bất kỳ bách quan từ tam công tể tướng trở xuống, đều phải tôn trọng. Thấy cờ này, như thấy thiên tử, khâm thử, y tiếp, y tiên cứu chẫm. Chấm tặng y tiên lá cờ này, biết đâu sau này y tiên chẳng dùng tới, không biết bao giờ y tiên về lĩnh, Nam, Trần Năng đáp, thần sẽ rời Lạc Dương sau đây 3 ngày, Quang, Vũ nói với Thường, Quy, xin quý, phi thay chấm thù tiếp y tiên dùng, mấy hôm sau, Đinh Xuân, Hoa bắt cu bò dẫn tới chỗ trú ngụ của Sa, Giang, Xuân Dỗ, cu bò vâng lệnh, nó hiện lĩnh chức Vũ, vệ hiệu úy, được tự do, xuất thành, buổi chiều, nó nói dối Chu Tường. Quy rằng, cần đánh xe đưa, Chu Tái, Kênh, Đinh Xuân, Hoa Trần Năng dạo chơi Lạc, Dương, nó rủi xe, đến cửa Tây, xe đi vào một ngõ hẻm, trời chập choạng tối, xe ngừng lại, trong một thửa vườn, Xuân Dỗ, Sa, Giang từ trong nhà chạy ra reo lên, cu bò, sao em tới sớm thế, ta được thần, ưng mang thư bảo em sẽ tới đây vào đêm nay, có một mình, mà em đem cả chiếc xe lớn như thế này đi sao? Đinh Xuân, Hoa từ trong xe, mở màn, nhảy xuống nói, còn ta còn nhiều người nữa, chứ không phải mình nó đâu. Sa, Giang, Xuân Dỗ thấy sư mẫu thì kinh hãi, vội quỳ xuống hành lễ. Đinh Xuân, Hoa lạnh lùng hỏi, các con thực lớn mật, tới đây mà giấu cả ta. Xui sư đệ hành sự liều lĩnh, suýt nữa hỏng cả đại cuộc. Sa, Giang ứa nước nát, sư mẫu xá tội, mọi chuyện do đệ tử chủ trương cả. Đào nhị ca chỉ thuận theo ý đệ tử mà thôi. Sư mẫu ơi, Ích Châu Lâm nguy như ngọn đèn trước, gió, phụ thân đệ tử cùng hai anh Lộc Thọ không biết sẽ chết về tay Ngô. Hán lúc nào, bọn đệ tử đến đây, hy vọng làm cái gì cứu Ích Châu, Chu Tái, Kênh lòng đầy hùng khí. Bà nghe Sa, Giang nói, vội đỡ nàng dậy an ủi. Ta hiểu cháu, được, ta hứa sẽ làm bất cứ điều gì, khả dĩ cứu được Ích Châu ta cũng làm, Sa, Giang tươi nét mặt, nàng nói, được lời hứa của lão bà cháu muôn vàn cảm tạ. Bỗng thần, ưng đậu phía sau Sa, Giang ré lên một tiếng, vọt lên cao, nhào, xuống bụi cây gần đó trong tư thế tấn công, góc truyện audio.com, Trần Năng nhấp nhô một cái, bà đã đứng trước bụi cây, phóng trưởng tấn công, một người từ bụi cây, vọt lên cao tránh tế trưởng ác liệt, Trần Năng đổi chiêu, hướng trưởng, lên trời, xuất chiêu thanh nghiêu nhập điền, người kia vội đánh từ trên, cao xuống một trưởng, hai trưởng gặp nhau, binh một tiếng lớn, người kia vọt lên cao. Trần Năng cảm thấy ngực nặng nề, khí huyết đảo lộn. Bà vội vận khí theo kinh mạch sử dụng thiền, công áp dụng vô ngã giả tướng, phát chiêu nghiêu tẩu như phi, người kia lộn trên không 3 vòng, tà tà, đánh xuống một chiêu dũng mãnh. Trần Năng nhận ra chiêu đó chính là, chiêu loa thành nguyệt hạ của phái Cửu, chăn, binh một tiếng nữa, người, kia kêu lên tiếng ái trả lớn, người bật ra xa hơn 2 trượng, rồi đáp. Xuống, Trần Năng không nhân nhượng, bà chuyển động thân mình, ra chiêu. Tứ Nghiêu phân thi, người kia chuyển động chân khí, ra chiêu hải chiều. Lãng lãng, binh một tiếng lớn, Trần Năng bật lui lại 2 bước, còn người kia đứng im, trường lực của y mất tích. Y ngẩn người ra, Trần Năng nhận ra người kia, Bà la lớn, thì ra Bô, Lỗ đại tướng quân, người đường đường làm đại tướng, tước tới hầu, tại sao lại theo dõi, ẩn núp nghe chuyện của chúng ta? Chấm, Mã Vũ, Chu Kim, Hữu, trước đây đã từng theo đạo Kinh, Châu của đảng Vũ Ó, đánh thục, ông rất thân với Trương Nhị, Trần Năng, nhưng vẫn giấu võ công của mình, từ hôm Chu Tái, Kênh, Đinh Xuân, Hoa khám phá ra Mã Vũ chính là Chu Kim, Hữu, hai bà chưa nói cho Trần Năng biết, vì vậy Trần Năng ngạc nhiên, Chu Tái, Kênh hỏi Chu Kim, Hữu, anh cả, anh thấy chưa, chỉ mới 40 năm xa cách mà võ công lĩnh Nam đã tiến đến bậc đó, người thấy thế nào, Đinh Xuân, Hoa bảo Trần Năng, vị này xuất thân phái Cửu, Chân, người là đại sư huynh của chúng ta, vì chuyện phục hồi lĩnh Nam, nên phải ẩn thân làm quan với Triều Hán, con, mau ra mắt Thái sư bá đi. Chu Kim, Hữu vẫy tay, miễn lễ, Hùng phu nhân, võ công người tiến đến trình độ mà, ta không ngờ tới, Tăng, Giả Nan, Đà quả thực là một vị Phật, thiền công vô địch thiên hạ, bỗng ông hạ giọng, thôi chúng ta vào nhà nói chuyện, có nhiều biến chuyển mới rồi đây, xa, Giang pha trà mời khách, cu bò cho thần, ưng gác phía ngoài cẩn thận, Chu Kim, Hữu buồn rầu nói, Quang, Vũ mới cho nghị sự với Tam công đại thần, y cương quyết trước, diệt thục sau đánh lĩnh. Nam, y cho xuất phát 5 đạo binh, tổng số hơn 100 vạn, trong khi lĩnh, Nam chỉ có 30 vạn, mối nguy khó cứu vãn. Chu Tái, Kênh gật đầu, y đã nói với Trần Năng rằng, y chịu ơn lĩnh. Nam, song vì xã, các y phải đánh lĩnh. Nam với thục, em nghĩ y sẽ cho Ngô Hán đánh ích, Châu thực, gấp rồi đổ quân đánh xuống lĩnh. Nam qua ngã đổ, khẩu, đó là đạo thứ nhất, Ngô Hán có 30 vạn quân. Trong khi công, Chúa Nguyệt, Đức Phùng, Vĩnh, Hoa chỉ có 7 vạn, về tài dùng binh, Ngô hơn Vĩnh, Hoa, về mưu kế, Vĩnh, Hoa hơn Ngô, ta khó giữ nổi thượng, quận, Trần Năng xen vào, đạo thứ nhì chắc hẳn do Mã Viện đem quân từ Kinh, Châu, vượt, Trường, Giang đánh xuống Hồ Động, Đình, Mã không phải địch thủ của, công, Chúa Phật, Nguyệt, quân Mã khoảng 30 vạn, tuy Phật, Nguyệt mới, thắng trận song nguyên khí tổn hại quá nhiều, nếu đánh nữa, e không còn quân bổ sung. Trường, xa nguy mất, bà hỏi xa, Giang, không biết tình hình Nam, Hải thế nào, xa, Giang đáp, tại Nam, Hải có đạo binh Nhật, Nam, Nam, Hải, lực lượng thủy quân của, Đô, Đốc Trần Quốc, tổng cộng khoảng 15 vạn cộng với 5 vạn quân. Địa phương Nam, Hải, góc chuyện audio.com, trong khi Đoàn Chí có 15 vạn thủy quân, Lưu, Long có 30 vạn quân kỵ bộ, nếu xảy ra chiến tranh, Đoàn Chí không, phải địch thủ của Trần Quốc, Lưu Long không phải địch thủ của công. Chúa, Thánh, Thiên, mặt này yên tâm, Chu Kim, Hữu gật đầu, ta cũng nghĩ thế, ta lo nhất là đạo quân thứ tư, đó là đạo của Lê, Đạo, Sinh và đám đệ tử của y, chúng đang len lỏi trong đám dân chúng. Chiêu mộ, đe dọa, hứa hẹn các lạc hầu theo chúng, làm nội ứng, khi quân. Hán kéo sang, đạo thứ năm còn đáng sợ hơn, đất tượng, quận, 10 người, Hán mới có một người Việt, quân tướng, hầu hết là người Hán. Quang, Vũ, cho người len lỏi đến phong chức tước cho bọn tướng sĩ, bọn lạc hầu nổi. Lên làm nội ứng, ông hỏi Trần Năng, lĩnh, Nam còn quân trừ bị không? Trần Năng lắc đầu, chỉ còn đạo Cửu, Chân, phải đề phòng Nhật. Nam, Cửu, Chân, Giao, Chỉ, theo sư, Túc Đào Kỳ, vạn nhất xảy ra chiến tranh, chúng ta chỉ thủ, hoặc nếu cần, rút lui, nhử địch vào sâu, rồi một mặt dùng du kích đánh phía sau. Như Hồi An, Dương Vương đánh Tần, đợi chúng mệt mỏi ta mới phản công. Chu Kim, Hữu gật đầu, đành như thế thôi, lĩnh, Nam đất rộng, người thưa, lại mới phục hồi. Hán đông gấp trăm mình, đánh một trận, hai trận mình thắng, chứ đánh, mười trận, trăm trận thì mình bại, đánh một tháng, hai tháng, thì mình, chịu được, chứ đánh một năm, hai năm thì mình thua. Ông ngưng lại đặt câu hỏi với Chu Tái, Kênh, Hiền muội có biết tại sao Quang, Vũ phải dốc toàn lực quân nghiêng nước đánh lĩnh, Nam không, Chu Tái, Kênh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, Trần Năng nói, Quang. Vũ đã nói với cháu, y phải đánh lĩnh, Nam, mới mong bảo vệ sự, nghiệp tổ tiên, sư thúc Lương Tùng thân với Thái, Tử Trang, được Thái, Tử, cho biết Quang, Vũ thường làm việc khuya, trong khi làm việc y bắt, Thái, Tử Trang đứng cạnh giảng giải cho nghe, hầu quen việc. Y nói, Tử, khi lĩnh, Nam phục hồi, anh hùng suy cử Trưng Trắc làm hoàng. Đế, lĩnh, Nam dùng đức cai trị dân, trên dưới một lòng, từ vua đến quần thần, đối xử, như cha con anh em. Các đại thần Triều Hán dục dịch nhìn về lĩnh, Nam, muốn Quang, Vũ cải tổ nền nội chỉ, một vài nơi, anh hùng nổi dậy, kéo cờ, thế thiên hành đạo, đánh đến đâu cho dân chúng suy cử hào kiệt như bên. Lĩnh, Nam, vì vậy y phải diệt lĩnh, Nam bằng mọi giá, hầu bảo vệ sự nghiệp Triều Hán. Chu Kim, Hựu gật đầu, đúng như thế, Huế lĩnh, nam nhẹ dân ra sức trồng cấy. Nếu cứ đà này, trong 5 năm nữa, Hán không đương nổi lĩnh. Nam, Cu Bò móc trong túi ra một bức thư, nó trình cho Chu Tái. Kênh coi, nó nói, sư bá, hồi triều thần, ưng từ giao, chỉ mang sang bức thư, đệ tử không dám coi, trình sư bá định liệu. Chu Tái, kênh nói lớn, bọn thần kính cần tiếp chiếu chỉ. Bà cầm chiếu đọc nói, hoàng, thượng đã biết phụ quang, Vũ quyết chí diệt lĩnh. Nam, ngài họp tam công, triều thần nghị sự, Đào Kỳ ước tính rằng, Đoàn Chí, Lưu Long, cũng như Mã Viện đánh xuống lĩnh. Nam, hai mặt trường, xa, và Nam, hải đủ, sức chống cự, duy mặt tưởng, quận quá yếu thiếu đại tướng võ công cao. Hoàng, thượng ban sắc chỉ cho Đào Vương Phi làm, tĩnh, trai công, chúa, Đinh Xuân, hoa hướng về phía Nam lễ tạ. Chu Tái, kênh tiếp, ngài muốn ta cùng với tĩnh, trai công, chúa, Dẫn Yên, Lãng công, chúa, Trần Năng đến tưởng, quận, trợ công, chúa Nguyệt, Đức Phùng Vĩnh, Hoa, Mỏi, việc ở đây, trao cho đại ca với Lương Tùng lo liệu. Chu Kim, Hựu quỳ xuống, hướng về phía Nam lễ bốn lễ. Thần xin kính cẩn tuân chỉ dụ của Hoàng. Thượng, gocchuyenaudio.com. Ông bảo Chu Tái, kênh, ngày mai em đến yết kiến Mã Thái. Hậu từ biệt bà, nói rằng về. Lĩnh, Nam chờ đợi, khi quân Đoàn Chí đánh xuống Thường, Sơn, Đông, Sơn, hai em sẽ làm nội ứng. Rồi dùng thẻ bài của mụ vào thục đánh lừa Ngô Hán. Dò tin tức hầu giúp công. Chúa Nguyệt, Đức, không chừng Mã Hậu còn ra. Lệnh đến Ngô Hán giao cho em một đạo quân, vì chúng tưởng hai em cũng, giống như thầy trò Lê Đạo, Sinh, bấy giờ hai em dùng quân Hán, đánh Hán, mới vui. Trần Năng nói với công, chúa Tĩnh, trai Đinh Xuân, Hoa Thái Sư, Mẫu, đệ tử có cảm tưởng như quang, Vũ biết hết việc làm của, chúng ta, của Tường, Quy và của Mã Thái, Hậu, vì vậy y mới có quyết định, đi ngược với chủ trương chúng ta. Chúng ta vừa hạ được phe Quách, Hậu chủ trương diệt lĩnh. Nam, lập tức y truyền chỉ kéo quân nghiêng nước đánh, lĩnh, Nam, Hoàng, thượng cho chúng ta sang Trung, Nguyên, khích Mã Thái, Hậu dùng áp lực đánh xuống Nam, Hải, Quang, Vũ dùng năm đạo quân đánh, lĩnh, Nam, và chọn mặt trận thục làm chính, tĩnh, trai công, chúa suy nghĩ một lúc đáp, có thể như thế, không chừng chúng ta hành sự sơ hở để Quang, Vũ cài, người vào, hoặc để y biết được kế sách, mà dù y không biết kế sách của ta, y cũng hành động như thế. Từ trước đến giờ, khi một người lên làm, vua Trung, Nguyên, lập tức họ muốn đánh chiếm các nước xung quanh. Anh, Hùng, hiệp nghĩa như thiên, Sơn Thất Hùng, mới làm chúa Ích, Châu, lo, chống đỡ lấy bản thân mình không xong. Thế mà khi Lê Đạo, Sinh đến xin, giúp đỡ, đã vội vã hứa khi chiếm được thiên hạ, phong cho Lê làm vua. Lĩnh, Nam, Trưng Hoàng, đế đã phán, dù ai làm chúa Trung, Nguyên, dù ở thời nào cũng thế, chúng ta phải làm cho nước giàu, dân mạnh trên dưới một. Lòng, mới hy vọng làm mất dã tâm xâm chiếm đất nước mình. Cứ coi cái, gương Tần Thủy, Hoàng Mạnh biết dường nào, An, Dương Vương diệt Đồ Thư và 50 vạn quân, Thủy, Hoàng không dám đánh lĩnh, Nam nữa, Chu Tái, kênh thở dài, ta thực xấu hổ, Hoàng, thượng cử em với ta sang Trung, Nguyên giúp Chu, Tường, Quỳ, liên kết đại thần, nội cung triều Hán, hầu làm cho quang. Vũ, bỏ ý định diệt lĩnh, Nam, hoặc giả kéo dài được ít năm. Giúp Tường, Quy, thì chúng ta thành công, liên kết với hậu cung, đại thần, chúng ta đã làm được, đánh phá phe chủ trương chiếm lĩnh, Nam, chúng ta đã làm xong, không ngờ chúng ta không diệt được cái ông con trời trong tâm quang. Vũ, y nghĩ mình là con trời, nhất định diệt hết Lân Bang để ngồi trùm thiên hạ. Đất không hai mặt trời, nước không hai vua, bây giờ chỉ còn một, Đường, dùng võ lực, Yên, Lãng công, chúa Trần Năng nổi giận. Sư mẫu, nếu phải dùng võ lực chúng ta chọn đường lối nào ít tốn xương máu nhất mà thi hành. Ngày đêm nay chúng ta bất thần giết chết, Quang, Vũ tam công tể tướng, nếu có chết chỉ chết ba chúng ta với Cu, Bò là cùng, làm như vậy khiến cho triều đình nhà Hán rối loạn. Các hoàng tử tranh nhau ngôi vua, họ không còn nghĩ đến đánh lĩnh, Nam nữa, Tĩnh, trai công, chúa Đinh Xuân, Hoa suy nghĩ một lúc rồi bà đưa mắt hỏi ý kiến Vương Sa. Giang, vì bà biết cô nàng dâu này kiến thức không thua gì Trương Nhị, mưu mẹo chẳng nhường Phùng Vĩnh. Hoa, nàng lại hiểu nhiều về Trung, Nguyên, Sa, Giang biết ý sư mẫu. Nàng kính cẩn thưa sư mẫu cần tính toán cho cẩn thận, khi đã ra tay, phải thành. Không, ở đây chúng ta có 7 người. Giết Quang, Vũ dễ nhất ta để cho Cu, Bò thi hành, Cu Bò vào cung tuyên. Hòa thông thuộc đường lối, chạy chơi. Với Đoan, Nhu, không ai để ý, bất thần y bỏ thuốc độc giết Quang. Vũ, còn, gocchuyenaudio.com, tể tướng Tư Không tư đồ không biết võ công. Chúng ta ba người có thể, bài của Mã Thái, Hậu, đường đường chính chính đến dinh của họ, xin vào. Yết Kiến, Roi bất thần phóng trường giết chết, còn Đại Tư Mã Đặng Vũ ó là bạn của lĩnh, Nam, chúng ta xuất thân nghĩa hiệp, không thể giết bạn. Chu Tái, canh tính xa hơn, việc này rất quan trọng, chúng ta cần tấu chương về xin chỉ dụ của Hoàng, Thượng, rồi hãy làm. Chu Kim, Hựu Bàn, chúng ta giết Quang, Vũ Tam Công, tể tướng nhất định là thành công. Rồi, ta đề nghị thế này, chỉ còn mấy ngày nữa. Quang, Vũ cùng đại thần, đến tế nhà Thái, miếu, trước lễ tế thay miếu mấy ngày, ngự trù dâng rượu. Ngon, rượu này quan Thái, y, ngự trù phải nếm trước xem có thuốc độc hay không, sau đó rượu được đưa vào cung tuyên, hòa, giao cho hoàng hậu cất, giữ, sáng hôm tế, hoàng hậu mới đem ra trao cho thái giám mang đi. Sau, khi tế quang, Vũ uống một ly, sau đó ban cho quần thần, vậy chúng ta giao thuốc độc với liều nhẹ trao cho cu bò. Cu bò lén bỏ thuốc vào, quang, Vũ, quần thần uống xong tất sinh bệnh, y mời yên, lãng công, chúa, tới chữa trị, công chúa chỉ việc dùng lĩnh, nam chỉ phóng vào ngực y, giết chết tại chỗ, trong khi đó Tái, Kênh, Xuân, Hoa với ta cùng ra tay, giết Tam Công, tể tướng, hoàn tất kế hoạch chúng ta bỏ chạy lên phía, bắc rồi đến nam. Sương, sư đệ Trần Kim, Hồ cấp thuyền cho chúng ta về. Lĩnh, Nam, cu bò ngơ ngác hỏi. Thưa sư bá sao không chạy về phía Nam. Chu Tái, Kênh đáp, Lĩnh, Nam ở phương Nam, chúng ta giết Quang, Vũ tất chúng cho Thiết Kỷ, đuổi về phương Nam, trong khi đó, chúng ta chạy lên phía Bắc. Chu Kim, Hựu biểu đồng tình, chúng ta chia làm hai toán. Hiền muội Trần Năng, với ta giết Quang, Vũ, quần thần, còn Xuân, Hoa, với cu bò, Đào Nhị. Ra và xa, giang chia nhau, ẩn núp trong hoàng cung, khi Trần Năng, giết Quang, Vũ rồi, ra hiệu cho, Hần, Ưng bay vọt lên cao, các vị ở ngoài biết đã thành công, cùng ra tay đốt cung điện. Xuân, Hoa đốt lầu Thúy, Hoa, cu bỏ Lương Tùng đốt cung, Tuyên, Hòa, Xuân dỗ Đào N hỉ, ra đốt điện ra, Đức, cháu xa, giang đốt điện, Ôn, Minh, hoàng cung náo loạn lên, chúng ta có dịp chạy trốn. Bỗng có tiếng vọng lại. A-di-đà Phật, tại sao bỗng nhiên sát nghiệp lại nổi lên thế này? Giết kẻ bạo tàn, mình cũng thành kẻ bạo tàn. Có khác gì đâu, Trần Năng nói nhỏ với mọi người. Bồ, Tát Tăng, Giả Nan, Đà Đấy, bà kêu lớn lên, sư phụ ở đâu, xin xuất hiện cho đệ tử được tương kiến. Không có tiếng đáp lại, cu bò hỏi Đào, Nhị, ra anh xuốn dỗ. Tại sao có người đến, mà thần, Ưng không báo cho mình. Đào, Nhị, ra lắc đầu, em phải nhớ rằng, thần. Ưng không khôn như người, chúng chỉ phân biệt được kẻ địch với chúng ta, kẻ địch chúng báo động, còn giữa chúng ta, chúng để nguyên, với chúng Tăng, Giả Nan, Đà là thánh nhân, ngài đã từng thân thiện với chúng ta, chúng tưởng là bạn, chàng huýt sáo, một thần, Ưng bay tới, chàng chỉ trỏ ra lệnh, nó bay vút lên cao tới ngôi vườn trống đâm bổ xuống, kêu lên mấy tiếng. Cu bò, reo, có nhiều người nhà ở vườn bên kia, Chu Tái, Kênh vẫy mọi người cùng chạy sang, trên một mỏm đá Tăng. Giả Nan, Đà đang ngồi nhập định, cạnh ngài còn hai người nữa, Nguyễn Phan, Trần Tử. Sơn, Trần Năng đến trước Tăng. Giả Nan, Đà quỳ xuống hành lễ. A-di-đà Phật, đệ tử có phúc duyên, lại được tham kiến sư phụ ở đây. Sư phụ giá lâm đã lâu chưa? Trong khi đó Chu Kim, Hựu đến trước Trần Tử. Sơn cung kính hành lễ. Thần, Mã Vũ kính cẩn ra mắt vương gia. Trần Tử, gocchuyenaudio.com. Sơn vẫy tay, bô, Lỗ đại tướng quân, việc làm của ngươi ta biết từ lâu rồi. Lần đầu, tiên gặp ngươi ở trường, an ta đã biết ngươi thuộc dòng dõi trung lương đất lĩnh. Nam nhà mình, song ngươi cũng như ta cùng mưu đồ phục quốc, việc làm phải giữ bí mật, lộ ra, không những mất mạng mà việc phục quốc càng thêm khó khăn. Trong trận đánh nhau với Sầm Bành ở Côn, Dương, ngươi bị Sầm Bành đánh bại, Sầm đuổi theo ngươi đến phía Nam, ngươi quay lại, đánh lui Sầm bằng võ công cừu. Chân, ta lược trận phía sau nên biết rõ hết. Chu Kim, Hựu nghe nói, mồ hôi ướt đầy áo. Nguyên hồi đó, võ công cừu, chân của ông thừa sức thắng Sầm Bành, mà không dám sử dụng. Ông trá bại, đến phía Nam tưởng không có ai. Ông sử dụng võ công cừu, chân chỉ đánh hơn 50 chiêu, đã thắng y, việc đó, ông tưởng chỉ mình ông với Sầm. Biết, không ngờ Trần Tử, Sơn biết từ lâu, nếu Tử, Sơn không cùng một chí. Hướng với ông, việc ông ẩn thân trong quân Hán đã bị lộ. Ông bị chặt đầu từ lâu. Tăng, Giả Nan, Đà chắp tay nói, các vị bàn việc ám sát Quang. Vũ, với các đại thần thực không ổn. Giữa, Lĩnh, Nam với Trung, Nguyên, nên tìm cách hóa giải, hơn là cứ chém giết, nhau mãi. Quang, Vũ ác độc thực, nay các vị giết Quang, Vũ tức lấy Bảo, tàn thay Bảo tàn, còn đâu là đức của người nghĩa hiệp. Chu Tái, kênh chưa biết tăng, giả nan, đà, bà không phục, như lời đại sư nói, chúng tôi đành đưa cổ cho Quang. Vũ giết sao, Trần Tử, Sơn thở dài, nói với Chu Tái, kênh Trần phu nhân, tôi không dám tự hào mình có đại công với Lĩnh, Nam, tôi với Khất đại phu có tình chú cháu, phu nhân là thím của tôi không, dám dùng chức thước thái thượng, hoàng mà hoàng, đế Lĩnh, Nam tặng cho tôi chỉ xin tất cả các vị hãy vì tôi, mà hứa, không bao giờ giết nghĩa. Huynh Quang, Vũ, Đinh Xuân, Hoa Chu Kim, Hữu Trần Năng, Xuân Dỗ, Sa, Giang Tuân Phục Trần, Tử, Sơn đã quen, tất cả đều gật đầu, riêng Cu Bò, nó mới được cử làm, tướng chỉ huy sư thần, ưng gần đây, nó nghe nói về Trần Tử, Sơn, mà chưa, biết mặt, bây giờ thấy ngài như hạ lệnh cho sư bá, sư huynh. Nó thấy sư, bá Chu Kim, Hữu gọi ngài bằng vương gia, nay nghe ngài kể rằng Quang. Vũ, là nghĩa huynh, nó cho rằng ngài là đại thần nhà Hán, nó bực mình, chúng tôi, là con dân Lĩnh, Nam, chỉ biết tuân chỉ trị hoàng, đê à thôi, ông muốn bảo chúng tôi đừng giết Quang, Vũ, e còn khó hơn bắc thang lên, trời, ông không tự biết mình tí nào hết, bộ ông không muốn sống nữa sao, trời cho Trần Tử, Sơn có con mắt tinh đời, ông từng lãnh đạo hàng triệu, tướng sĩ Hán, Lĩnh, Nam, cho nên chỉ liếc qua một cái ông phân biệt được kẻ trung người nịnh. Chính ông đã nhìn ra chân tài Trương Nhị, Nguyễn, Phương, Dung, Đào Kỳ, Phùng Vĩnh, Hoa khi cha mẹ, sư phụ của họ chưa biết được họ. Nghe Cu Bò nói, ông vẫy tay ra hiệu cho Chu Kim. Hữu, Đinh, Xuân, Hoa đừng ngăn cản Cu Bò. Ông mỉm cười hỏi, chú em, chú tên gì? Sư phụ tên gì? Cu Bò thấy Trần Tử, Sơn không giận dữ, nó bớt nóng này hơn. Tôi sinh ra, không biết tên cha mẹ. Sư tỷ Hồ Đề bảo cha tôi tên, Lạc, Long, Quân, mẹ tôi tên Âu. Cơ, sư phụ tôi họ Đào tên thế, Hùng người là đại anh hùng, đại hào kiệt Lĩnh, Nam, người đã tuẫn quốc, Trần Tử, Sơn mỉm cười sung sướng, thì ra thế, chú em xuất thân danh gia có khác, hèn chi khí phách hơn, đời, ta hỏi chú nhé, nếu chú có người anh kết nghĩa, bị người ta bàn kế, giết chết, chú có ngăn cản không, Cu Bò vỗ tay vào nhau, thông thường tôi ngăn cản, ngược lại nghĩa huynh làm hại Lĩnh, Nam, góc chuyện audio.com. Không những tôi ngăn cản, mà đích thân tôi giết nghĩa huynh nữa. Giết, một nghĩa huynh, mà yên chăm họ Lĩnh, Nam tại sao không, Trần Tử, Sơn liếc nhìn Chu Kim, Hữu, Đinh Xuân, Hoa mỉm cười, ông sống bên, cạnh Hoàng Thiều, Hoa, Đào Kỳ đã lâu, ông không lạ gì đường lối võ đạo, cửu, chân, đặt đất nước trên hết, Cu Bò được Đào Quý, Minh thay cha nhận, làm sư đệ, võ công, võ đạo của nó hoàn toàn do Đào Quý. Minh dạy, từ ngày đến Lạc, Dương, do Đinh Xuân. Hoa dậy, ông cười, chú chỉ biết một mà không biết hai. Nếu bây giờ Lĩnh, Nam giết, Quang, Vũ, đương nhiên thành công. Ngặt một điều trong triều hiện có. Nhiều phe phái thân Lĩnh, Nam, nhiều phe phái muốn diệt Lĩnh, Nam, khi các vị giết Quang, Vũ tam công, đại thần Trung, Nguyên sẽ có hoàng, đế mới, toàn Trung, Nguyên, triều Hán đều trở thành thù hận Lĩnh, Nam, bấy giờ họ kéo đại binh sang đánh, lấy lý do trả thù triệu người như một. Lĩnh, Nam làm sao chống nổi. Ông ngừng lại nhìn Trần Năng tiếp, ta dựng lên triều đình Đông Hán, ta hiểu các đại thần hơn hết. Không, phải ai cũng ác độc, ai cũng muốn diệt Lĩnh, Nam, người thấy đó triều, thần Đông, Hán có người như Hoài, Nam Vương, như Đặng Vũ, như Ngô Hán, và cũng có loại người như ta, như Mã Vũ, hiện nay phe thân Lĩnh, Nam có, những người xung quanh Hàn Thái, Hậu Âm Hoàng, Hậu Chu Quý, Phi, đại thần có Đặng Vũ, Mã Vũ Chu Hữu Trần Kim. Hồ, và nhiều nữa, phe chủ trương diệt Lĩnh, Nam có phe đảng của Mã Thái, Hậu Quách Hoàng, Hậu Chu, Long, hai phe gồm nhau từng bước, Quang, Vũ lo sợ ngai vàng lung, lay y ngả theo phe chủ chiến. Trong năm mặt trận, đáng sợ nhất là mặt, trận của thầy trò Lê Đạo, sinh với đám người Hán ở Lĩnh, Nam, còn ba đạo, Ngô Hán, Mã Viện và Lưu Long, đoàn chí không đáng lo. Tại sao, cả ba, người đều dùng rằng không muốn tiến binh? Họ sợ tiến binh trước sẽ anh, hùng Lĩnh, Nam phản công, đạo nào cũng chờ cho hai đạo kia tiến binh, trước, dù thắng, dù bại, Lĩnh, Nam hao tổn nguyên khí, bấy giờ họ mới, tiến binh, vậy ta chỉ cần phái ba người, miệng lưỡi cho giỏi, tới thuyết Ngô, Mã, Lưu. Khiến ba nơi đều trần chờ, ta bất thần tập họp binh mã, đánh một trận dẹp tan một trong ba đạo, hai đạo kia kinh hồn táng đởm, Trong khi đó phe chủ họa ở triều sẽ bàn chuyện bãi binh. Chu Tái, kênh liếc nhìn Đinh Xuân, Hoa, Sa, Giang, Xuân Dỗ gật đầu. Bà nói, bọn chúng tôi không nghĩ sâu xa, suýt nữa hồ đồ, làm hại đại cuộc, mong Thái Thượng Hoàng đại xá cho. Trần Tử, Sơn cười, so vai vế, người là thím của tôi, thím đừng dạy quá lời. Huống hồ nay, tôi đã theo Bồ Tát pháp danh của tôi là Tử. Lăng, Nghiêm Sơn thành Trần, Tử, Sơn, Trần Tử, Sơn chết rồi, từ nay chỉ còn Tử, Lăng mà thôi, xin các, người nhớ cho, các người muốn gọi tôi bằng danh từ Trần Tử, Lăng, Nghiêm, Tử, Lăng tùy ý, Xuân Dỗ hỏi, đại ca Tử, Lăng, thế còn sư tỷ Thiêu, Hoa đâu, Tử, Lăng chỉ về phía Hoàng Thành, nàng nhập Hoàng Thành vẫn an Hàn Thái, Hậu, Tăng, Giả Nan, Đà lên tiếng, chúng ta đi thôi, thấp thoáng một cái, ba người đã biến vào đêm tối mất dạng. Chu Kim, Hựu Bàn, vậy hiền muội, sư muội Trần Năng trở về lĩnh, Nam tường trình mọi sự, lên Hoàng, Đa, Sa, Giang, Xuân Dỗ về Nam, Hải, ta với cô bò ở lại đây. Hôm sau ba người vào cung cáo từ Hàn Thái, Hậu Quang, Vũ, Chu Tường, Quy, lên đường về lĩnh, Nam, trong con mắt của Quang, Vũ, Chu Tường, Quy, ba, người là anh hùng lĩnh, Nam không thể nào chiêu dụ được, còn Mã Thái, Hậu, vì cái kho tàng lớn lao, làm mụ mê muội. Mụ tưởng ba người cùng một thứ như lê đảo, góc chuyện audio.com, sinh, mụ có thể dùng công danh sai bảo, mụ ban chỉ dụ cho ba người phải làm nội ứng khi quân Hán đánh xuống. Nếu có điều gì cần cứ, đưa thẻ bài ra, dù Ngô Hán, Mã Việt, Lưu Long cũng phải giúp đỡ. Ba người lấy ngựa, hướng Hán, trung tiến phát, hơn một ngày mới tới, Trường, An, Trần Năng chỉ cho Chu Tái. Kênh, Đinh Xuân, Hoa biết nơi đã, diễn ra trận chiến kinh hồn táng đờm giữa quân Việt. Thục với Hán, khiến, Quang, Vũ phải bỏ Trường, An rút về Đồng, Quan, Chu Tái, kênh than thở, nếu không xảy ra vụ công, Tôn Thi, có lẽ giờ này Hán vẫn còn sợ Thục, lĩnh, Nam, chứ có đâu lĩnh, Nam phải ưu tư như thế này, không biết tên, công, Tôn Thi hiện giờ ở đâu, chúng ta phải tìm y, băm vằm ra cho bỏ, ghét, bỗng Trần Năng nói sẽ, có 6 người đang phi ngựa từ phía sau sắp tới, quả nhiên, lát sau, 6 người phi ngựa tới, một người trang phục theo. Lối đại quan, và 5 người theo lối đại tướng quân. Họ thấy 3 phụ nữ, đeo kiếm, gò ngựa đứng bên đường, thì liếc mắt nhìn, rồi phi tiếp. Trần Năng rất kinh nghiệm về quan chế nhà Hán, bà nói, người quyền quý ít ra cũng tước hầu bá. Còn 5 người võ tướng, võ, công rất cao, e họ không thua gì bọn Phong, Châu Song, Quái, có lẽ họ từ, Lạc, Dương vào Thục gặp Ngô Hán đây, không chừng họ là sứ giả của. Quang, Vũ cũng nên, hôm sau, 3 người đi vào địa phận Dương, Bình, Quan, Trần Năng nhìn lại, hành xưa, trước đây anh hùng lĩnh, Nam đánh Thục giúp Hán, rồi phản Hán, trợ Thục, bây giờ thành lại Thục Hán, cuộc đời như lớp sóng, lớp này, lên, lớp kia xuống, khó biết sau này sẽ ra sao. Rời Dương, Bình, Quan, 3, người đi về phía kiếm, các, bỗng Trần Năng chỉ về phía trước. Chu, Tái, kênh nhìn theo, vẫn người quyền quý, và 5 võ tướng hôm trước đang thả ngựa ăn cỏ. Họ cùng ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Chu Tái, kênh nháy, 2 người, rồi cùng gò ngựa cột vào gốc cây gần đó lấy lương khô ra ăn. Một võ tướng nói với người quyền quý, Vương đại ca thử đoán xem, 3 người đàn bà kia võ công đến. Trình độ nào, kiếm của họ dài và nhỏ, tiểu đệ chưa hề thấy qua, người quyền quý họ Vương đáp. Đúng đấy, kiếm của họ là kiếm lĩnh, Nam, có lẽ 3 người này từ lĩnh, Nam tới, đàn bà lĩnh, Nam võ công rất cao cường, trước đây họ theo lĩnh, Nam, Vương đánh Thục rồi phản Hán trợ Thục, các đại tướng vô địch như Sầm, Bành, Cảnh, Yểm, Phùng Dị đều mất mạng về tay họ đấy. Phạm Lục Đệ không, nên gây hấn với họ, nội công Chu Tái, kênh rất cao, bà nghe rõ hết, bà sẽ thuật cho Trần Năng với Đinh Xuân, Hoa nghe, phía bên kia gã họ Phạm lại nói, đệ không tin. Để tiểu đệ thử xem, miệng nói, gã họ Phạm đứng lên tiến về phía 3 người. Chu Tái, kênh bảo Trần Năng, Năng Nhi, con đừng quay lại, con nhắm đầu gối tên họ Phạm, điểm một chỉ. Cốt đánh ngã y, chứ đừng giết y, Trần Năng nghe sư mẫu nói. Bà chĩa ngón tay trở về sau, nhắm đầu gối gã. Họ Phạm điểm một cái, gã họ Phạm tiến tới cách 3 người hơn trưởng, tự nhiên thấy đầu gối như bị cái roi đâm vào, khiến gã không tự chủ được. Kêu lên một tiếng, ôm gối ngã lăn ra, người họ Vương kêu lên, cái gì vậy, cả 5 người chạy lại, đỡ gã họ Phạm lên, đầu gối bị sưng lớn, máu bầm, tím, trong khi đó bọn Chu Tái, kênh vẫn không quay trở lại, người họ, Vương tiến tới phía sau, mà bọn Chu Tái, kênh vẫn lờ đi như không biết, Y lên tiếng hỏi, các vị là ai, vào Ích Châu có việc gì, tại sao lại đánh lục đệ của ta bị thương? Chu Tái, kênh, vốn tính ngỗ nghịch, đến chưng, góc chuyện audio.com, đế bà còn không sợ, bà trả lời bằng giọng ngang tàng, chúng ta là công, chúa con ngọc, hoàng, thượng đế, chúng ta có việc vào, Ích Châu cũng như các ngươi vậy, còn gã họ Phạm kia chắc đi ăn trộm, bị người ta đánh cho bị thương. Thế mà ngươi bảo chúng ta đánh y thực vô, lý, chúng ta đánh bằng gì? Chiêu thức nào, các ngươi có tới 12 con mắt, các ngươi có mù đâu mà không thấy. Một người to lớn, mặt đen như nhọ chảo nổi giận quát lên. Ta là Lê Hựu, một đời dọc ngang. Há để cho bọn đàn bà các ngươi nhục mạ sao? Miệng nói y phóng trường tấn công Chu Tái. Kênh, trường lực của y hùng. Hậu vô cùng, trường phong ào ào chụp tới. Trần Năng ngồi gần y nhất. Bà, vọt người lên cao, còn lơ lửng trên không, bà đã phất chiêu loa thành. Nguyệt ảnh đánh xuống đỉnh đầu gã Lê Hựu. Lê Hựu thấy trường lực của bà, hung dữ, khắc chế với trường của y, y vội nhảy lui lại, đổi chiêu, hướng trường lên cao đỡ. Binh một tiếng, người y bật lui lại ba bước, trong, khi Trần Năng đáp xuống đất ung dung nhìn y, Lê Hựu hít một hơi, vận trường đánh tiếp miệng hô lớn. Thì ra ngươi là một cao thủ, hãy tiếp trường nữa của ta, Trần Năng ra chiêu nghiêu tẩu như phi, bà vẫn chưa vận thiền, không, trường, phong ào ào tuôn ra, binh một tiếng, Lê Hựu lui lại ba bước. Còn bà vẫn, đứng ung dung, thắng bại đã phân, người họ Vương nói, Ngô nhị đệ, người giúp Lê Ngũ đệ một tay, gã họ Ngô dạ một tiếng, y vung trường tấn công Trần Năng, trong khi Lê, Hựu cũng đánh tới, Trần Năng phát chiêu lưỡng nghiêu tranh phong, bà mượn, sức của hai người, đẩy trường lực họ vào nhau, binh một tiếng lớn, trường gã họ Lê, họ Ngô đụng nhau, cả hai mặt đỏ gay, đều lui lại, hai gã quát lên, đồng nhảy vào tấn công, Trần Năng bình tĩnh chống trả. Bà dùng thân pháp thiên, tông, khi phải, khi cháy, lúc có lúc vọt lên, không, cũng có khi bà dùng phục, như thần trưởng, hay trưởng pháp, cửu, chân, bà vận thiên, không, trưởng pháp trở thành nhẹ nhàng, phiêu hốt, nhàn tản. Mặc hai người ra chiêu, hiểm độc thế nào, bà cũng tránh được. Người họ Vương hô lên, ngừng tay, ba người cùng nhảy lui trở lại. Người họ Vương tiến lên cung kính hỏi Trần Năng, chẳng hay cô nương với Lục Trúc tiên sinh là chỗ như thế nào. Nghe đến bốn chữ Lục Trúc tiên sinh, Trần Năng biết người họ Vương thuộc loại thân thiết với Lê Đạo. Sinh, bà định nói dối, không nhận người. Sư, thúc hại dân, hại nước thân danh tàn tệ đó. Hình ảnh ngày xử tội tô, định chính Lê Đạo. Sinh giết Đào thế, hùng, hồng, thành anh hùng thiên hạ đều nghiến răng căm hận. Thế nhưng Khất Đại Phu vẫn nhận y là sư đệ. Võ đạo phái tản, viên như thế đó, bà đành miễn cưỡng trả lời. Tiểu nữ gọi người bằng sư. Thúc, chẳng hay các vị là ai? Tại sao biết sư, thúc tiểu nữ, cả bọn sáu người cùng kêu lớn lên một tiếng ái trà. Người họ Vương càng tỏ vẻ khách sáo, thì ra người nhà cả. Chúng tôi đã có dịp đàm luận võ công với người. Vì vậy khi cô nương ra chiêu, chúng tôi mới nhận được, y tự giới thiệu cả bọn. Chúng tôi là sáu anh em kết nghĩa, tôi họ Vương tên Bá. Trần Năng đã nghe Trần Tử, Sơn nói nhiều về các nhân vật triều Hán. Bà kêu lớn lên, thảo nào, thì ra ngài là Hoài. Dương Hầu, hiện lĩnh chức thái thú thượng, dung thì phải, thực đắc tội, tuy miệng nói vậy, mà trong lòng nghĩ, hỏng bét, người này thân với sư, thúc, ta cứ ậm ờ, để do la tin tức sư, thúc xem sao, người họ Vương tên thực là Vương Bá, cách đây gần 20 năm, y cắp, góc chuyện audio.com, gươm theo Nghiêm Sơn, Quang, Vũ, y là người tài kiêm văn võ, vào sinh ra, từ biết bao phen, mới được Quang, Vũ phong cho tước Hoài. Dương Hầu, lĩnh, chức thái thú thượng, dung, Vương tự thị võ công, văn học công trạng đều lớn hơn bọn Ngô Hán, Đặng Vũ Ó, Mã Việt mà không được cầm quyền đại. Tướng quân, sao y mới tìm ra rằng, sở dĩ ba người kia văn không hơn, võ, không bằng mà được cầm đại quân, vì họ biết thu dùng nhân tài có nhiều, cao thủ dưới quyền, khi chấn thượng, dùng y thu dùng năm cao thủ, rồi, kết huynh đệ, y lớn tuổi nhất đứng đầu, cứ đến Ngô Bình, Vũ Đạt Hà, Chi, Lê Hựu, Phạm An. Y cho các nghĩa đệ cầm quyền tướng quân, tiếng tam thượng, dung lục hữu vang danh chung. Nguyên, cách đây mấy hôm, Vương Bá nhận được chiếu chỉ của triều đình cử y lĩnh chức thứ. Sử thành, đô kiêm tổng trấn Ích, Châu thay Ngô Hán, để Ngô đem, quân vượt độ, khẩu đánh lĩnh, nam, y vội vàng trao chức thái thú cho tân, nhậm cùng năm nghĩa đệ lên đường vào thành, đô, giữa đường y gặp bọn Chu Tái, kênh, y thấy hai nghĩa đệ của mình, võ công nức tiếng thượng. Dung, mà đấu không lại một thiếu phụ trẻ, thoáng một cái y đã nhận ra võ công thiếu phụ rất cao siêu. Đối phương chỉ muốn đùa cợt, chứ thực sự đối phương ra tay, hai nghĩa đệ của y đã mất mạng trong chốc lát. Y thấy, ngoài Trần Năng ra còn hai người đàn bà cao niên, dường như sư trưởng của Trần Năng, nếu động độ bên y sẽ bị đánh bại. Là người khôn ngoan, y muốn kết thân với Hào Kiệt để gây thanh thế như Mã Việt, Đặng Vũ. Vì vậy y mới có lời lẽ khách khí. Trần Năng chỉ Chu Tái, kênh, đây là sư mẫu của tôi, người là sư tỷ của Lục Trúc tiên sinh. Vương Bá đã có dịp tiếp xúc với Lê Đạo Sinh, Vương thấy võ công Lê ngang với bọn Sầm Bành Phùng. Dĩ, Sầm Phùng chỉ có cái dũng, còn Lê tỏa ra, một bác học đại tôn sư võ học, y sinh lòng kính trọng. Lê hiện theo, giúp trong quân Ngô Hán, được Quang Vũ phong tước lĩnh, Nam Công, lĩnh, chức đại tướng quân, bọn Đức, Hiệp, Vũ Hỷ, Hoàng Thái, Tuế, Ngô Tiến, Hy, đều được lĩnh chức thái thú tước phong hầu. Hôm nay y thấy võ công Trần Năng cao hơn bọn Vũ Hỷ nhiều, bà còn giới thiệu Chu Tái, kênh là sư tỷ, Lê Đạo, Sinh, khiến Vương Bá càng thêm kính trọng, y kính cần hành lễ. Tiểu tướng được nghe danh lĩnh, Nam Tiên ông từ lâu, hôm nay mới được diện kiến với phu nhân. Thực là tam sinh hữu hạnh. Trần Năng lại giới thiệu Đinh Xuân Hoa, vị này là thái sư mẫu của chồng tôi. Vương Bá không biết võ công của Đinh Xuân Hoa ra sao, trong đầu y nghĩ, chỉ cần võ công bà ngang với Trần Năng cũng đủ. Y cung kính nói, tiểu tướng mới được sắc phong làm thứ sử thành đô kiêm tổng trấn Ích Châu, trên đường đi nhậm chức gặp các vị, có đôi chút hiểu lầm, mong các vị thứ lỗi. Chu Tái, kênh đã nghĩ được một kế. Bà móc túi ra ba cái thẻ bài khắc con phụng của Mã Thái Hậu thì ra quân hầu mới được tân thăng, mừng cho ngài, chúng tôi tuân chỉ dụ Thái Hậu, vào thành, đô, rồi đi lĩnh, Nam có việc khẩn. Vương Bá cầm thẻ bài xem xét kỹ, y trả lại Chu Tái, kênh nói, các vị là khâm sai của Mã Thái Hậu, hèn gì võ công cao thâm, tiểu, tướng cả gan, dám xin các vị đi cùng cho vui. Không biết các vị có chấp, thuận không? Chu Tái, kênh đáp, như vậy chúng tôi mạo phạm quá, nào chúng ta cùng lên đường. Trần Năng móc trong túi ra bình thuốc nhỏ đến trước mặt Phạm An. Bà lấy viên thuốc để lên tay búng đến véo một cái. Viên thuốc quay tròn với tốc độ thật mau. Góc chuyện audio.com. Khi sắp chạm vào đầu gối Phạm An thì vỡ tan thành bụi. Bụi thuốc phủ lên đầu gối Phạm An. Đầu gối y hết sưng liền. Phạm An cung kính, đa tạ y tiên. Trên đường đi Chu Tái, kênh dò la Vương Bá, chúng tôi tối tăm lắm. Dám hỏi hiện giữa xa. Kỵ đại tướng quân Ngô Hán với Vương Thứ Sử ai ở trên? Vương Bá đáp, chúng tôi đều được phong hầu cả, không ai ở trên ai. Ngô tướng quân, cầm quân đánh sang lĩnh Nam, còn tôi thì trấn thủ thay cho người. Trần Năng đã kinh nghiệm qua vụ Trần Tử Sơn, với những khúc mắc trong quan trường, bà nhận ra chủ ý của Quang Vũ, y trao đại quân cho Ngô Hán, mà trong lòng nghi ngờ, Ngô vừa đánh chiếm được Trường An, triều đình đã vội cử người thay thế. Khi Ngô chiếm xong Hán Trung, triều đình lại cử người trấn thủ, bây giờ Ngô chiếm được Ích Châu, Quang Vũ muốn cho y đánh xuống lĩnh Nam, vì sợ Ngô nắm Ích Châu, lĩnh Nam, lỡ y trở mặt thì nguy, vì vậy y mới nghĩ đến cử người đi trấn Ích Châu. Y biết xưa nay giữa Vương Bá với Ngô Hán có chỗ ganh nhau vì tiếng tăm, y mới cử Vương vào chức tổng trấn Ích Châu hầu đề phòng Ngô Hán. Trần Năng cười, Vương Thứ Sử, người thử nghĩ xem hoàng thượng tin Ngô Hán hay tin Thứ Sử. Vương Bá biết Ngô Hán được tin cẩn hơn, song y vẫn nói lảng, tôi cũng không biết nữa. Trần Năng cười lớn, Ngô như tôi mà cũng biết Vương Thứ Sử được ân sủng hơn Ngô Hán, có lẽ Thứ Sử nhún nhường đấy thôi. Vương Bá hỏi, tôi không nhận ra. Trần Năng vỗ hai tay vào nhau, này nhé, nếu triều đình ân sủng Ngô Hán, tất đã phong cho Ngô trấn thủ Ích Châu. Ích Châu thế đất hiểm, dân giàu, tiến gia có thể tranh giành Trung Nguyên, rút về cố thủ thành một nước. Xưa Đức Cao Tổ, sau này Công Tôn Thuật đều giữ Ích Châu, Hùng cứ một phương, triều đình không tin Ngô Hán mà tin Thứ Sử, vì vậy mới cử Thứ Sử làm tổng trấn Ích Châu. Vương Bá như người mù được mở mắt, y kính cẩn đa tạ y tiên chỉ dẫn. Chu Tái, kênh thêm vào, bây giờ vào thành đô, trước hết Thứ Sử cử năm vị nghĩa đệ nắm lấy binh quyền, trước Thứ Sử thao luyện sĩ tốt tích chữ lương thảo, sau đó thu dùng hiền tài tổ chức nội trị thực vững. Lĩnh Nam anh tài nhiều, Ngô Hán đánh xuống khó mà thành công, đợi khi Ngô thất bại, Thứ Sử sẽ được cử thay thế, bấy giờ cái tước công tước vương không xa là mấy. Vương Bá rất thông minh, y nghĩ trong đầu, khi Ngô Hán đánh lĩnh Nam, quân sĩ lương thảo hao hụt, ta cứ chần chờ bổ sung, đợi y bại ta sẽ thay y nắm quyền đánh lĩnh Nam, công ấy không nhỏ, y hỏi Chu Tái, Kênh, không biết các vị đi thành, đô có việc gì? Chu Tái, Kênh đáp, Mã Thái, hậu muốn chúng tôi trợ giúp Ngô Hán đánh lĩnh. Nam, song Ngô, thân với sư đệ Lê Đảo, Sinh, vì vậy chúng tôi không muốn giúp Ngô tí nào. Cả, có lẽ chúng tôi nằm chơi ở thành, đô mà thôi, Vương Bá như bắt được của quý. Thế thì các vị hãy giúp tôi, đợi khi Ngô Hán thất bại tôi cầm quân, đánh lĩnh, Nam, bấy giờ triều đình sẽ cắt lĩnh, Nam phong cho các vị. Chu Tái, Kênh gật đầu, được, tôi xin theo lời Vương Thứ, Sử, Khách Chương.